ôm lấy ta nam nhân. Chương 45, góc truyện audio.com. Đánh bí cảnh siêu cấp boss nhiệm vụ này tin tức sớm tại một tháng trước liền ở trò chơi trong thế giới mặt phóng ra, không ít người đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay, Cố Bạch dưỡng đủ tinh thần, sớm ăn qua cơm chiều liền về phòng mang lên trò chơi mũ giáp tiến vào trò chơi thế giới. Hắn tiến vào trò chơi thế giới tới thời điểm mới 7 giờ rưỡi, nhiệm vụ bắt đầu thời gian là buổi tối 9 giờ, còn có nửa giờ, bất quá giờ phút này trong thế giới mặt đã tới rồi không ít người chơi, phi thường náo nhiệt. Ở một cái nặc đại sơn cốc bắt trước cảnh tượng trước, trừ bỏ không có gia nhập môn phái top 5 top 3 tổ đội tới, dư lại chính là trò chơi trong thế giới mặt các đại trò chơi môn phái thế lực. Thực hiển nhiên này đó là tưởng tẫn một môn phái chi lực lấy. Được khen thưởng cùng vinh dự, 300 vạn tiền cùng thế giới vinh dự dụ hoặc lực không nhỏ. Sa Mộc nhìn lại, những cái đó môn phái trò chơi người chơi đều khống chế được trò chơi nhân vật ăn mặc từng người môn phái tương đồng nhan sắc trang phục tụ ở bên nhau phi thường chấn động, làm chung quanh đơn độc hành động nhàn tản các người chơi chỉ có thể lắc đầu, xem ra lần này giải thưởng lớn đừng nghĩ, có thể ở cái này đại hình nhiệm vụ chung vớt đến một chút mặt khác chỗ tốt liền không tồi. Trong đó nhân tộc Đường Lâm Nghi Quy Vân Môn nhất thấy được. Cho nên Cố Bạch ánh mắt tự nhiên phóng tới Quy Vân Môn đội ngũ thượng, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Tiêm Tầm. Không phải Cố Bạch cố ý đi tìm nàng, mà là nàng ăn mặc đại thừa khí đại thần người chơi cấp bậc cực phẩm trang bị, lại đỉnh. Một cái kim đan kỳ tiểu hào thật là tưởng không bị chú ý tới đều không được. Hắn nhìn đến Tống Tiêm Tầm đồng thời, Tống Tiêm Tầm cũng nhìn đến hắn, tức khắc cùng nàng hảo tỉ muội Vương Nhạc Nhạc Lục Vô Mỹ Mi trò chơi hào đi tới phía trước nhân tộc. Ngừng ba tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Tống Tiêm Tầm hiển nhiên thực giật mình, nàng cho rằng vài tháng Cố Bạch không xuất hiện khẳng định là bị Lăng Xâm phát ra treo giải thưởng cấp luân bạch thảm không dám chạy ra, lại không nghĩ rằng hôm nay Cố Bạch lại ra tới, hơn nữa xem đối phương trên người cấp bậc thế nhưng đã là đại thần cấp bậc hào, nhân tộc. Thượng quan Ngọc ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới. Nhưng thật ra ngươi cái này hào còn có thể tồn tại thật là ngoài dự đoán. Cố Bạch cười cười ôm đôi tay nói chuyện. Vốn dĩ, náo nhiệt thế giới bởi vì hai người nói chuyện mà an tĩnh xuống dưới, sở hữu người chơi đều đem lực chú ý phóng tới bên này xem náo nhiệt bát quái. Rốt cuộc phía trước về Thượng quan Ngọc cùng Ngưng Ba Tiên Tử, hai cái truy sát lệnh tại thế giới bên trong cũng náo nhiệt thật nhiều thiên, hơn nữa giờ phút này, Ngưng Ba Tiên Tử là cao thủ bảng thượng đại thần, Đường Thanh Vân, bạn lữ, như vậy vang dội tên tuổi lực hấp dẫn tự nhiên không nhỏ, nhân tộc buông ra kia Nico, nguyên lai like đây là Thượng quan Ngọc cùng Ngưng Ba Tiên Tử a, ai nha mà ơi, rốt cuộc nhìn thấy này giao lưu trên tường hai gã người, nhân tộc ngốc đến chỗ sâu trong tự nhiên manh ân ân, đối, này hai người kết thù ân oán nhưng thâm thật sự nột nhân tộc. Cửu muội, bên kia Tống Tiêm Tầm nghe được Cố Bạch nói trong lòng khí lên, nếu không phải Cố Bạch đối nàng truy sát lệnh luân bạch nàng cái này hào như thế nào sẽ tới hiện tại mới kim đan cấp bậc vẫn là mấy ngày nay Đường Lâm Nghi vì làm nàng có tư cách tham gia nhiệm vụ cố ý tiêu tiền giúp nàng tạp đi lên. Tưởng tượng đến phía trước hai lần bị đuổi giết Tống Tiêm Tầm cũng tới tính tình, nàng bên cạnh Vương Nhạc Nhạc cũng đi theo mở miệng nhân tộc. Lục Vô Mỹ Mi, người cái này ghê tởm nhân yêu, nếu không phải người ỷ thế hiếp người chúng ta như thế nào sẽ mới đến hiện tại cái này cấp bậc nhân tộc. Thượng quan Ngọc ta là nhân yêu, người kia con mắt thấy, nói chuyện cẩn thận một chút nhi, nếu không ta cáo ngươi phỉ báng. Tin hay không ta hiện tại trước đánh bẹp ngươi, một câu nhân yêu làm Cố Bạch trong lòng nguyên chủ cảm xúc vọt đi lên, nhịn không được cãi lại trong cốt truyện. Tống Tiêm Tầm cùng nàng tiểu tỷ muội mỗi lần đều như vậy kêu nguyên chủ, làm nguyên chủ tức giận đến không được áp chế không được tính tình cùng nàng đấu, nhân tộc. Ngừng ba tiên tử Thượng quan Ngọc ngươi không cần quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng bổn cô nương sợ ngươi, nhân tộc, Lục Vô Mỹ Mi chính là, nơi này không phải địa bàn của ngươi, ngươi chính là nhân yêu, giao lưu trên tường người khác đều thịt người ngươi, ngươi một cái nam đỉnh nữ hào chơi trò chơi, ghê tởm không ghê tởm. Nôn, Tống Tiêm Tầm căm giận, Vương Nhạc Nhạc cũng đi theo sen mồm, một bên mắng còn một bên làm ra một cái nôn mửa động tác tới làm giận. Nếu là nguyên chủ khẳng định bị khí tới rồi, nhưng này đó đối với Cố Bạch tới nói chính là tiểu nhi khoa, cũng không tức giận, mặt mang mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng, nhân tộc. Thượng quan Ngọc ta liền thích chơi nữ hào ta vui, ai quy định nam liền không thể chơi nữ hào. Ta ghê tởm ai, lại nói ta cấp bậc này chính là chính mình luyện đi lên, đến là các ngươi, hai cái kim đan cấp bậc tiểu hào cũng dám xuyên đại thần cực phẩm trang bị, quả nhiên chính mình làm được lại hảo cũng không bằng bằng cái người giàu có hảo, những lời này không phải không có đạo lý. Trò chơi này lại không phải không có nam sinh chơi đùa nữ hào, ngược lại hảo chút nam sinh sẽ thành lập cái nữ tiểu hào đi phao mỹ mi. Vừa rồi mọi người còn không cảm thấy, hiện tại vừa nghe một ít nam người chơi sắc mặt liền quái dị lên, cũng không phải là sao, ai quy định nam sinh liền không thể chơi nữ hào, kia còn có giống như nữ sinh chơi nam hào đâu. Mặt khác người chơi nữ cũng nghe Cố Bạch nói nhìn về phía Tống Tiêm Tầm ánh mắt khinh thường lên. Tống Tiêm Tầm một cái tay mơ Tiểu Hào đem đi rồi một cái siêu cấp trò chơi đại thần, không ít người đều đố kỵ đâu. Nữ hào bằng nam hào luyện cấp thực bình thường, nhưng kỳ thật đại đa số nữ hào cũng đều là chính mình chơi đi lên, Tống Tiêm Tầm như vậy toàn bộ dựa vào nam nhân bò lên trên đi, liền tính thành đại thần hào mọi người cũng là đánh đáy lòng sẽ không chịu phục. Tống Tiêm Tầm cùng Vương Nhạc Nhạc khó thở, đang chuẩn bị tìm đường Lâm Nghi xuất đầu, toàn bộ trò chơi thế giới bỗng nhiên một trận đong đưa, nơi xa chậm rãi đi tới một đôi trò chơi nhân mã. Thì thấy đám kia trò chơi người chơi trang bị toàn bộ điều tiết thành thuần một sắc màu đen, từ xa nhìn lại rậm rạp có hơn 1.000 người nhiều, thập phần chấn động. Một cái trò chơi bang phái nhân số nhiều nhất hạn định 1.000 người, mà trong đó có tư cách có thể tham gia lần này đại hình nhiệm vụ trò chơi hào ít nhất đều đến kim đan cấp bậc trở lên. Đường Lâm Nghi Quy Vân Môn mới đến 200 nhiều, mà cái này đội ngũ lại cơ hồ tới đầy, hơn nữa đưa mắt nhìn lại, những người này trên người tất cả đều ăn mặc cực phẩm trang bị, cấp bậc biểu hiện kém cỏi nhất đều ở hóa thần cấp bậc. Phải biết rằng một cái hóa thần cấp bậc trò chơi hào đã là cái tiểu thần cấp đừng, trò chơi này môn phái thế nhưng có như vậy nhiều cao thủ. Nhân tộc, thời gian trừ vũ, là ma tộc ma tông yêu tộc. Quỷ hỏa, mau xem cái kia thiên mặc quân hào, hắn chính là ma tông lão đại, 2 tháng trước đánh bại tiền nhiệm đệ nhất cao thủ 9 tháng vị ương, toàn phục tân đệ nhất thiên mặc quân, nhân tộc ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta, oa, mau xem hắn. Trên người trang bị, khôi giáp là tiên khí cấp bậc, trường kích thế nhưng là thần khí. Thiên mặc quân xuất hiện khiến cho ở tại chỗ người chơi một trận làm ồn, tuy rằng ở đây đại thần người chơi rất nhiều, nhưng là không có một cái có thể cùng hắn so sánh với. Đừng nói đối phương toàn thân trên dưới đã đạt tới đỉnh cấp trang bị, liền chỉ cần đối phương trên tay thần khí cấp bậc vũ khí, liền cũng đủ lệnh người chấn động, giờ phút này tại thế giới bên trong còn không có người có thể có thần khí cấp bậc công kích vũ khí. Vừa mới bị mọi người kiêng kỵ Quy Vân Môn cùng Thiên Mặc Quân Ma Tông một so, liền kém rất nhiều. Mặt khác có càng tiểu nhân trò chơi bang phái dứt khoát trực tiếp đi lên tới, hướng tới Thiên Mặc Quân cười làm lành, nhân tộc. Lưu Vân Thương, Thiên Đại Thần cũng đối nhiệm, vụ lần này có hứng thú. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không đỡ lộ. Nói liền chạy nhanh mang theo chính mình người thối lui đến bên cạnh nhường đường, nói mấy câu công phu, vừa rồi chen chúc đám người phần lớn đều thối lui đến bên cạnh, ai cũng không dám cùng Thiên Mặc Quân chạm vào ngành. Không có biện pháp, đánh không lại chỉ có thể trốn rồi, phải biết rằng cấp bậc tới rồi hậu kỳ nếu là bị giết rớt một lần nữa luyện trở về chính là phải tốn phí không ít tinh lực cùng thời gian, đắc tội còn muốn chọc phải một cái siêu cấp đại thần, không có lời A, đường Lâm Nghi cũng kiêng kỵ chuẩn bị mang theo người trước tạm lánh nổi bật đợi lát nữa vào bí cảnh lại nói. Mà hắn bên người Tống Tiêm Tầm cùng Vương Nhạc Nhạc còn có Lăng Sâm đang xem đến Thiên Mặc Quân khi cả người đều choáng váng, thực hiển nhiên. Nhận ra hắn chính là lúc trước ở Ma Vân Động bị nhốt trụ cái kia trò chơi hào, hơn nữa đối phương liền tên đều không có đổi. Trong lúc nhất thời mấy người tâm tình kinh hãi, thật may mắn lúc ấy dùng chính là Tiểu Hào, bằng không lúc trước Tống Tiêm Tầm kia ngốc bức đem người đắc tội sự tình, đủ bọn họ bị luân bạch vài lần. Cố Bạch nhìn chằm chằm chiều bên này đi Thiên Mặc Quân, vốn dĩ tin tưởng 10 phần hắn tức khắc trong lòng yên lặng rơi lệ, không ngừng ám khóc, không đúng a, không đúng a, tình huống này không đúng a, trong cốt truyện Thiên Mặc Quân tuy rằng lợi hại, là cái siêu cấp đại thần, nhưng cũng không giống như bây giờ cả người đều là tiên khí cực phẩm trang bị, trên tay công kích vũ khí càng là thần khí. Hơn nữa lúc trước hắn giết đối phương một cấp bậc không có nửa năm thời gian căn bản luyện không đi. Lên, này Thiên Mặc Quân không chỉ có luyện trở về, nhìn giống như còn càng thêm lợi hại. Song đời coi như sơ hắn như vậy đối Thiên Mặc Quân, hiện giờ đối phương cường thế trở về, khẳng định sẽ đem hắn chém đến liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Nghĩ đến đây Cố Bạch bắt đầu sinh lưu ý, nguyên chủ muốn ở trò chơi phong cảnh nhiệm vụ cũng không vội tại đây nhất thời, về sau còn có cơ hội, hiện tại vẫn là trước lưu đi, ma tộc. Thiên Mặc Quân, ngươi chờ một chút, chỉ là hắn vừa mới lui bước ngồi ở Hắc Kỳ Lân Thượng Thiên Mặc Quân liền nói chuyện. Sau đó trước mắt công phu, hắn bi kịch phát hiện mấy cái ma tộc liền lắc mình tới rồi trước mặt hắn ngăn chờ hắn đường đi, hơn nữa một đạo cấm pháp thuật dừng ở hắn trên người, làm hắn liền trực tiếp rời khỏi trò chơi bỏ chạy cơ hội đều không. Có, thế giới người chơi cũng lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Cố Bạch trên người, không khỏi thế hắn bi ai, trong khoảng thời gian này Thiên Mặc Quân danh khí chính là lấy gió lốc tốc độ thổi quét toàn bộ toàn phục cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất, không ai không quen biết hắn. Hơn nữa đối phương liền cùng hắn nhân vật chủng tộc giống nhau, ma tộc người chơi luôn luôn hành sự kiêu ngạo, hơn nữa chơi ma tộc người chơi còn phần lớn đều là thổ hào, động bất động chính là các loại sang quý cực phẩm trang bị, đánh không lại cũng không thể trêu vào a, hiện tại cái này Thượng Quan Ngọc bị Thiên Mặc Quân điểm danh đứng lại, thật là xui xẻo cực điểm, Tống Tiêm Tầm Vương Nhạc Nhạc đám người liền vui sướng khi người gặp họa lên. Cố Bạch cũng ở trong lòng kêu rên xui xẻo, hắn sao liền cảm thấy lần này làm nhiệm vụ như vậy bối đâu, cốt truyện phát triển phương thức cũng không ấn lẽ thường tới. Hắn phí lão đại công phu ngăn cản Đường Lâm Nghi thích thượng Tống Tiêm Tầm, kết quả là nhân gia vẫn là nhận thức ở bên nhau, thất bại trong gang tấc. Hắn cũng đã tính hảo hố Thiên Mạc Quân một phen, liền tính về sau người này trả thù, hắn nhiệm vụ cũng làm xong rời khỏi trò chơi thế giới, căn bản sẽ không sợ, nhưng ai ngờ đối phương thế nhưng tại đây loại thời điểm cường thế trở về, nhân tộc. Thượng quan Ngọc Thiên Đại Thần, không biết ngài kêu ta có chuyện gì nhi a? Hít sâu một hơi, Cố Bạch xoay người quyết đoán giả ngu, ma tộc. Thiên Mạc Quân, đến ta bên này. Đối phương ma mị khí phách trò chơi nhân vật biểu tình lạnh lùng, bởi vì là chân thật bắt trước, ở đây người chơi đều có thể cảm giác được từ hắn trên người. Tản mát ra lạnh băng uy áp, đại thần không hổ là đại thần, nói một câu đều như vậy điếu. Cố Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu đi qua đi, sau đó đứng ở khoảng cách đối phương 3 mét có hơn địa phương dừng lại ngoan ngoãn chạm hảo, không có biện pháp, không ngoan không được a, bị Thiên Mạc Quân pháp thuật cấm chế trụ hắn liên tiếp lui ra trò chơi đều làm không được, bị chém thành cha cũng chỉ có thể nhận. Liền ở hắn lòng tràn đầy rơi lệ nhìn chằm chằm từ tọa kỵ trên dưới tới chiều chính mình đi tới nam nhân chuẩn bị tiếp thu tử vong khi, nhưng đối phương đi đến trước mặt hắn cũng không có trực tiếp công kích hắn, ma tộc. Thiên Mạc Quân, ngẩng đầu lên, nam nhân biểu tình vẫn là khóc khóc bất quá thiếu vài phần lãnh đạm, mọi người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình, huống Cố Bạch cũng không biết hắn tưởng như thế nào trừng phạt trả thù chính mình, đối mặt ma tộc trò chơi nhân vật nghe lời làm theo, đem đầu nâng lên. Sau đó ngay sau đó, hắn liền bị đối phương ôm eo Thiên Mạc Quân trò chơi nhân vật hôn lên hắn, bởi vì chân thật bắt trước Cố Bạch phảng phất thật sự cảm giác được chính mình môi bị người hôn lên. Cố Bạch, o, trợn mắt há hốc mồm, nhân tộc, ngừng ba tiên tử, nhân tộc, lục vô mỹ mi, vốn dĩ liền an tĩnh chung quanh tĩnh đến càng thêm quỷ dị, chỉ có ma tộc người dám nói chuyện, ma tộc nửa điên nửa tao, này tình huống như thế nào, ma tộc. Thắng giả làm vua, nguyên lai lão đại là tới tán gái, ma tộc. Bại giả ấm giường, không đúng, nghe nói thượng quan Ngọc chân nhân là cái nam, ma tộc. Thắng giả làm vua thật, sự, kia nhất định cùng bảo bối ngươi giống nhau đáng yêu, ma tộc. Bại giả ấm giường, lăn, quần chúng, cách chương,